Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2042, lấy mạng đổ ước. Hôm nay toàn bộ, Lý Đông Nhi xem ở trong mắt, Cổ Phong thể hiện ra rất nhiều ý cảnh, mỗi một loại đều nhắc tới cùng tiết liên quan. Cái này duy nhất mục tiêu, chính là nhường chính mình sâu sắc thêm đối với tiết chi ý cảnh cảm ngộ. Mà nàng đi theo Hoàng Thiên Tường lâu như vậy, Hoàng Thiên Tường chưa bao giờ chân chính ý nghĩa bên trên chỉ điểm qua nàng. Đồng thời, Hoàng Thiên Tường vậy mà trong bóng tối cho nàng bên dưới nô ấn gông xiềng. Còn nữa, Cổ Phong tại ý cảnh bên trên tạo nghệ, đã hoàn toàn siêu việt Hoàng Thiên Tường. Hôm nay nàng đặt quyết tâm. Tốt, Cổ Phong gật gật đầu. Tất cả mọi người ở đây, trên mặt đều là ngốc trệ vẻ. Loại thứ 8 ý cảnh. Kim Phong vậy mà cảm ngộ 8 loại ý cảnh. Hoàng Thiên Tường 5 loại ý cảnh phía trước đám người còn cảm giác hắn chính là kỳ tài ngút trời. Mà bây giờ, cái này toàn bộ, đều rốt cuộc không có chút nào kinh diễm. Hôm nay hai người giao phong đến nay. Thánh tử vị trí Cổ Phong danh chính ngôn thuận. Quét ngang tứ đại kiếm nô. Càng là sinh sinh nhường Hoàng Thiên Tường đệ nhất kiếm nô. Nhận hắn làm chủ, có thể nói. Lần này giao phong, Cổ Phong toàn thắng. Lý Đông Nhi, ngươi dám phản bội bản công tử. Hoàng Thiên Tường tức giận một câu. Lý Đông Nhi trên mặt hiển hiện lãnh ý. Vung tay lên, bên trên bầu trời chữ viết hiển hiện. Ngươi không xứng, làm ta chi chủ. Hoàng Thiên Tường gặp tình hình. Trên mặt nộ ý ngược lại thu liễm. Cười lạnh mở miệng. Ta hôm nay, liền nhường ngươi biết được. Ai mới là ngươi chân chính chủ nhân. Lời nói ở giữa, Hoàng Thiên Tường trên thân tu vi khí tức, điên cuồng bộc phát ra, nửa bước tiên hoàng khí tức, mang theo bạo ngược tâm ý, hắn từ không trung ở trên cao nhìn xuống, nhìn về phía Cổ Phong, Kim Phong, bản công tử thừa nhận, phía trước khinh thị ngươi, chẳng qua bây giờ ngươi, như cũ nhận không được bản công tử một kích lực lượng, ta như nhận được đây, Cổ Phong nghe xong. Cười lạnh một câu, ngươi như nhận được, cái này thánh tử vị trí, ta rốt cuộc không tranh đoạt, cứ thế mà đi, Hoàng Thiên Tường mở miệng, hắn bây giờ trong lòng cũng đã hối hận, sớm biết cái này Kim Phong chính là đào bảo, chính mình sớm liền trực tiếp xuất thủ đem hắn diệt sát, như thế nào chờ tới bây giờ, bất quá, Hoàng Thiên Tường đối với chính mình tu vi, có tuyệt đối tự tin, hai người chênh lệch quá khổng lồ. Chiến thắng đối phương, dễ như trở bàn tay, nhưng chỉ vẻn vẹn chiến thắng đối phương, hiển nhiên không cách nào vãn hồi hôm nay hạ xuống khí thế. Một kích miểu sát, mới có thể nhường có người cảm giác, ai mới là hoàng kim nhất mạch thế hệ tuổi trẻ đệ nhất cường giả. Ha ha, ngươi ngược lại là nhạy bén, ta vốn chính là thánh tử, ngươi thắng, muốn đoạt ta thánh tử vị trí, ngươi thua, liền đi. Cũng không có tổn thất gì. Đây chính là không công bằng. Cổ Phong nghe xong. Lập tức cười nhạt một câu. Ngươi muốn cái gì tiền đặt cược? Hoàng Thiên Tường mở miệng. Ta như ngăn không được ngươi một kích. Cái này thánh tử vị trí. Ta không cần cũng được. Nhưng ta như ngăn trở. Ta thánh tử danh tiếng. Chính là thực chí danh quy. Ngươi mỗi lần nhìn thấy ta. Đều muốn tôn ta một tiếng. Phong sư huynh. Ngươi. Có dám, Cổ Phong mở miệng một câu, đại gia cũng là kinh ngạc, Cổ Phong vậy mà cái gì tài nguyên cũng không cần, tiền đặt cược này chính là Hoàng Thiên Tường gọi hắn sư huynh. Hoàng Thiên Tường nghe xong, lạnh lùng mở miệng, hỗn trướng, lấy ngươi chút tu vi ấy, cũng xứng, chấm ngoặc kép, ha ha, chẳng lẽ, Hoàng huynh đối với thực lực mình, không có tự tin sao? Cổ Phong tươi cười một câu. Hoàng Thiên Tường nghe xong, đáy mắt hào quang lóe lên, lập tức nói, đánh cược này, ta có thể đáp ứng, bất quá ta phải thêm điều kiện. Nói, Cổ Phong nhạt nói, lần này, ta chỉ xuất thủ một kích, nhưng một kích này, ta nhất định toàn lực ứng phó. Như vậy, nếu có tử thương, ta khái không chịu trách nhiệm. Hoàng Thiên Tường mở miệng, lập tức nhìn về phía Cổ Phong, nói. Ngươi, có dám, lời nói ở giữa, Hoàng Thiên Tường tại đây, đáy mắt sát ý khó có thể che giấu hiển hiện mà ra. Phong Nhi, không thể, giờ phút này, Kim Tiêu Ngưng tức khắc mở miệng, mọi người tại đây đều nhìn ra được, tu vi chiến lực bên trên Cổ Phong tuyệt đối không phải Hoàng Thiên Tường đối thủ. Nếu như thật một kích bị Hoàng Thiên Tường chém giết, cái này đối với Hoàng Kim Thánh Tộc tới nói, là khó có thể tưởng tượng tổn thất to lớn. Cô, ta tự có tính toán, yên tâm, Cổ Phong lại là cười nhạt một tiếng. Kim Tiêu Ngưng bên này không đợi tiếp tục nói chuyện, Bách Lý Uyên nơi đó, lập tức mở miệng, Kim Phong, đừng muốn hồ nháo. Lập tức, Bách Lý Uyên nhìn về phía Hoàng Thiên Tường, Thiên Tường, hai người các ngươi tranh đấu, không gì đáng trách, người trẻ tuổi, cần tại trong rèn luyện trưởng thành, nhưng các ngươi bất kỳ người nào, đều là ta Hoàng Kim Thánh Tộc tương lai hy vọng, đều là không thể thụ thương. Ngươi tuyệt không thể trọng thương Cổ Phong, càng không phải là tổn thương hắn mạng sống. Cái khác phong chủ, cũng là liên tiếp gật đầu. Hoàng Kim Thánh Tộc một thoáng ra hai cái tuyệt đại thiên kiêu. Đại gia trong lòng tự nhiên cao hứng. Hai người tranh đấu vốn cũng không có cái gì. Nhưng nếu như thật giết hại lẫn nhau, có tử thương, cái kia tổn thất thật sự không cách nào tưởng tượng. Bách Lý Sư Thúc, hôm nay đánh cược này chính là Kim Phong nhấc lên. Hoàng Thiên Tường mở miệng, một bộ việc không liên quan đến mình bộ dáng, lập tức nhìn về phía Cổ Phong. Kim Phong, nếu là nhát gan, khuyên ngươi chính là sớm nhường ra cái này thánh tử vị trí, để tránh về sau cùng cái khác các đại thế lực thiên kiêu chi tranh mất mạng. Ngươi ra điều kiện, ta có thể đáp ứng. Bất quá ta cũng muốn lại thêm một đầu. Cổ Phong mỉm cười, nói. Hoàng Thiên Tường mở miệng, chuyện hôm nay, nói miệng không bằng chứng, người ta riêng phần mình lập xuống tiên đạo lời thề, lấy nguyên thần làm khế, để tránh sau đó có người đổi ý. Cổ Phong mở miệng, lập tức nhìn về phía Hoàng Thiên Tường, ngươi có dám, tiên đạo lời thề, nguyên thần làm khế, đám người sắc mặt biến hóa, loại này lời thề, một khi lập xuống, liền không được vi phạm, nếu là trái với. Tức khắc nguyên thần chính là sẽ bị thương nặng, nhẹ thì trọng thương tu vi rơi xuống, nặng thì trực tiếp nguyên thần bạo liệt mà chết. Đại gia chỉ cảm thấy, cái này quá điên cuồng. Kim Phong, đừng muốn hồ nháo. Bách Lý Uyên gặp tình hình, sắc mặt đại biến, thể này nói một khi lập xuống, liền không thể đổi ý. Bên này, Hoàng Thiên Tường gặp tình hình, lại là lập tức mở miệng. Tốt, lời nói ở giữa. Hoàng Thiên Tường bỗng nhiên một điểm chính mình mi tâm, trong nháy mắt một giọt hồn huyết chính là bay ra. Tiếp theo, hắn mở miệng, ta Hoàng Thiên Tường lấy nguyên thần làm khế, lập xuống tiên đạo lời thề. Nếu là Kim Phong nhận được ta một kích toàn lực, ta về sau mỗi lần gặp hắn, đều muốn tôn hắn vì Phong sư huynh. Lại cứ thế mà đi, triệt để rời khỏi Hoàng Kim Thánh Tộc Thánh Tử tranh đoạt. Ta Kim Phong lấy nguyên thần làm khế, lập xuống tiên đạo lời thề, nếu là ta không cách nào chịu đựng lấy Hoàng Thiên Tường một kích toàn lực, thánh tử vị trí, ta sẽ thối lui, lại, trận chiến này chết sống có số, không thể truy cứu. Lời nói này ở giữa, Cổ Phong trong mi tâm, cũng là bay ra một đạo hồn huyết, bên trên bầu trời, Cổ Phong hồn huyết, cùng Hoàng Thiên Tường hồn huyết, bỗng nhiên dung hợp, tiếp lấy lại là một phân thành hai. Riêng phần mình trở lại riêng phần mình trong mi tâm. Như vậy, khế ước đã thành, cả hai trong mi tâm đều có đối phương một tia hồn huyết chi khí. Nếu là có người đổi ý, một phương khác liền có thể trực tiếp bóp nát hồn huyết chi khí. Như vậy đối phương bị vi phạm lời thề trừng phạt. Tất cả mọi người ở đây đều là dung nhan ngốc trệ. Chẳng ai ngờ rằng, cái này trận chiến cuối cùng, tiền đặt cược khổng lồ như vậy. Bách Lý Uyên sắc mặt khó coi. Hai cái này hỗn trướng tiểu tử. Thiên Tường là không có việc gì. Nhưng Kim Phong một khi xảy ra chuyện. Chấm ngoặc kép, cầu nguyệt phiếu. Kim Đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.